Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 270, dung hợp, lựa chọn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Ngài hoàn thành hành động vĩ đại, sáng tạo thần vĩnh hằng, có thể thay đổi quy tắc hạng nhất, hư không, của thế giới hiện tại. Dù có thể thay đổi pháp tắc vũ trụ, nhưng không thể nào thay đổi được quy tắc của hư không. Người chơi ở trong trò chơi này, đến cùng thì hư không vẫn là tối cao. Nhưng bây giờ Lục Thương lại nhận được quyền lực thay đổi quy tắc cơ bản nhất của hư không. Tuy chỉ một lần nhưng vẫn đủ. Lục Thương nhẹ nhàng mở miệng. Ta muốn đem nhân hoàng đã sáng tạo ra sinh vật vĩnh hằng. Khi thần hoàng chứng kiến tin tức này, đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó sắc mặt liền ngưng trọng. Đối với nhân hoàng, hiện tại hắn chưa thể hoàn toàn nắm chắc chiến thắng. Sau khi cắn nuốt toàn bộ thần linh tộc, hắn cảm giác thực lực của bản thân đã đột phá đến một mức độ cây ết ủng bố. Phía bên kia, trí tuệ dây hạch hy sinh tất cả chủng tộc lệ thuộc của bản thân và trí tuệ thể còn lại. Rốt cục tính toán theo công thức ra được một tổ hợp kỹ năng hoàn mỹ. Sau đó thôi diễn tạo vật, thay đổi bản thân thành một tồn tại có thể so với sinh vật cấp bất hủ. Hơn nữa hình thái này vẫn là đặc biệt nhằm vào Lục Thương. Đây chính là chỗ dựa để hắn đối phó với Lục Thương. Bất hủ đã là cực hạn thôi diễn của hắn. Nhưng vào giây phút này, trong tin tức của hắn đã có một tin chấn động. Nhân hoàng Hằng La đã sáng tạo ra sinh vật cấp vĩnh hằng. Trí tuệ hạch đã thay đổi bản thân hóa thành sinh vật bất hủ. Cũng vì vậy hắn mới biết được vĩnh hằng có bao nhiêu khó khăn đạt thành như thế nào. Có thể nói vĩnh hằng là một tồn tại không thể so sánh. Thần hoàng, trí tuệ dạy hạch gửi tin nhắn về phía thần hoàng. Nói, hai lựa chọn, ngươi và ta hợp nhất hoặc đầu hàng nhân hoàng. Nếu đầu hàng nhân hoàng thì ưu thế của nhân tộc cũng đã xác định. Nhân tộc trung quy trở thành chủng tộc cuối cùng cường đại nhất trong hư không. Nhưng đồng thời bọn chúng cũng mất đi khả năng đi đến trung cực. Trí tuệ tị hạch và thần hoàng đều sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Từ vũ trụ sơ sinh đến bây giờ, sở hữu vô vàn năng lực, có thể nói là cường thịnh vô số tuế nguyệt. Nếu nói bọn họ thật sự có nguyện vọng gì thì đó chính là thôi diễn toàn bộ pháp tắc. Mượn, hư không, thành tựu trung cực. Giống như pháp sư cổ xưa của huyễn tưởng trùng, suốt đời chỉ mong muốn chạm đến căn nguyên. Đây là hướng tới sự thần bí của trung cực. Sống lâu như vậy đã sớm không quan hệ với vật chất. Trí tuệ dạy hệ bắt chước tình cảm của vô số sinh vật. Tất nhiên hắn cũng có thể hiểu tình cảm tồn tại. Giây phút này, chấn động tinh thần trí tuệ chi hạch phát ra có chút thương cảm. Đã không thể nào tính được tỷ lệ chiến thắng nếu bọn chúng đối kháng sinh vật vĩnh hằng. Không phải lớn đến mức không cách nào tính ra, mà là nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Thủ đoạn trực tiếp nhất chính là bọn chúng hợp nhất với nhau. Bổ toàn phần thiếu sót của đối phương, để đạt được sức chiến đấu mạnh nhất, hư không? Ha ha ha, người anh em, chúng ta còn có lựa chọn sao? Trong ngữ khí của thần hoàng để lộ ra bi thương, hiến tế toàn bộ thần linh tộc, cuối cùng lại phát hiện vẫn không thể nào đối kháng được đối phương như cũ. Chắc chắn là nhân hoàng không có khả năng dung hợp cùng bọn chúng. Không cần trí tuệ chi hạch nói rõ, thần hoàng liền đã biết trí tuệ chi hạch muốn nói điều gì. Thần hoàng nói, dung hợp đi, một trận chiến này nếu như thắng, ý chí kết hợp của chúng ta cũng có thể nhìn đại môn trung cực thần bí kia. Nếu thua cũng không lỗ, mà trí tuệ chi hạch im lặng không lên tiếng. Nó vươn từng đạo đường ống giống như tơ nhện bao vây xung quanh thần hoàng. Sau đó trí tuệ chi hạch bay về phía ngực thần hoàng. Khắc ở trên ngực đã khởi động chỉ lệnh hợp nhất bắt đầu, thần hoàng và trí tuệ chi hạch. Cuối cùng lựa chọn hợp làm một thể, trả giá toàn bộ, Chuyện được edit bởi Julian V. Đăng tải chính thức trên Wattpad. Tiêu trừ hạn chế thời gian của thế giới. Từ thế giới cấp 7 tiến vào thế giới cấp 8 có một đoạn thời gian. Mà lúc này Lục Thương trực tiếp lựa chọn tiêu trừ thời gian. Ngài đã tiêu trừ thời gian hạn chế. Ngài đã thông qua thế giới cấp 7. Sự kiện quan trọng kết toán. Sự kiện quan trọng đã hoàn thành. Đang tính toán phần thưởng. Điểm thưởng chiến tích. SSS. Chúc mừng ngài nhận được danh hiệu. Người sáng tạo vĩnh hằng. Người sáng tạo vĩnh hằng. Miêu tả. Người sáng tạo ra sinh vật phẩm chất vĩnh hằng trong thế giới này. Hiệu quả. Nhận được tăng thêm ngoại thương đối với những sinh vật vĩnh hằng khác. Đồng thời có thể biểu hiện cụ thể cột máu. Lượng máu của sinh vật vĩnh hằng chính là vô hạn. Dù sát thương cao tới đâu cũng không thể bị giết chết. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để giảm cột máu. Đây cũng là nguyên nhân sinh vật vĩnh hằng khó có thể bị giết chết. Chỉ là yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Điểm thưởng chủng tộc. SSS. Chúc mừng nhân tộc nhận được thêm quyền năng. Mỗi một nhân tộc đều có thể ở lĩnh vực sở trường của mình nhận được tăng thêm quyền hạn pháp tắc. Điểm thưởng cống hiến cá nhân. SSS. Chúc mừng ngài nhận được phần thưởng. Dung nạp thần vị. 1. Hiện tại số lượng dung nạp thần vị. 4. Bây giờ Lục Thương có thể đồng thời thành tựu 4 thần vị. Dù cho mất 3 thần vị vĩnh hằng vẫn có thể thành tựu 1 thần vị cao đẳng. Có mở thế giới chi môn ra hay không? Mở ra. Lục Thương không hề do dự. Trực tiếp lựa chọn mở ra. Sau đó bước vào thế giới cấp 8. Oanh, chúc mừng ngài thành công tiến vào thế giới cấp 8. Thế giới hiện tại, thiên hằng, nhiệm vụ của thế giới hiện tại. Tiêu diệt trí tuệ thần hoàng. Phần thưởng, tiến vào thế giới cấp 9. Nhân tộc lên đờ ỉnh chủng tộc duy nhất. Trong nháy mắt khi tiến vào thế giới cấp 8, hư không liền phát thông báo tới, lúc này chính là đối đầu cuối cùng, trí tuệ thần hoàng, xem ra đã dung hợp rồi sao, thực sự là nực cười, kiếp trước, hai chủng tộc này có thể nói là thủy hỏa bất dung, chỉ cần nơi nào có trí tuệ chi hạch, thần hoàng nhất định dẫn người đánh tới, nhưng kiếp này bọn chúng không những kết thành đồng minh, cuối cùng lại còn dung hợp thành một thể. Mà hết thảy việc này cũng là vì đối phó Lục Thương. Băng dài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt khi Lục Thương bước vào thế giới, cả thế giới bắt đầu sụp đổ. Lấy Lục Thương làm trung tâm, toàn bộ áp xúc lại. Ở thời gian 3 hơi thở, vũ trụ to như vậy đã bị áp xúc thành chỉ bằng một chiếc tủ. Vô số hàng tinh, hành tinh, lỗ đen, ám vật chất, toàn bộ đều bị đè ép trong không gian cực nhỏ. Đòn đánh đầu tiên của đối phương quyết định làm cho cả vũ trụ trông cùng với Lục Thương. Nhưng Lục Thương vẫn không nhúc nhích tí nào trong không gian nhỏ hẹp này. Trụ linh đang nhắm mắt bên cạnh Lục Thương hơi mở ra. Vạn vật tĩnh, theo đôi mắt mở ra, toàn bộ vật chất bị áp xúc đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Cách chương.